Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 425, chương 421 biện pháp. Trong mộng cảnh, dựa vào, Mạnh Hạo liền thấy Triệu Diệu tựa như một đầu siêu cấp ca tư lạp như thế. Tại sứ đồ cùng siêu năng mèo bên trong đấu đá lung tung. Có siêu năng lực giả biến thành cương thiết cự nhân. Nhất cử nhất động ở giữa liền có thể phá hủy một cả con đường. Lại trực tiếp tự mình vặn gãy cổ của mình. Có siêu năng lực giả có thể phóng thích vô cùng vô tận nhiệt độ cao. Chỉ là đứng tại chỗ, liền có thể đem một tòa đại lâu hóa thành cho tàn. Vẫn còn không có tới gần Triệu Diệu, liền bị đánh từ xa bạo thành đầy trời mảnh vỡ. Còn có siêu năng lực giả thậm chí có khả năng trực tiếp phân giải vật chất. Lại như cũ không tổn thương được kỵ sĩ không đầu. Bị đối phương trong nháy mắt đánh thành phá bao tải. Căn bản không có người hoặc là mèo có khả năng chống đỡ được hắn. Bất luận là dạng gì năng lực, đều không thể tổn thương đến thân thể của hắn mảy may. Ngược lại một cái tiếp theo bị hắn miểu sát. Mạnh Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều người như vậy vây công một cái. Quá không nói đạo nghĩa giang hồ. Ta vẫn là chờ lần sau kỵ sĩ không đầu giải quyết bọn hắn. Lại đến cùng hắn đơn đấu tốt. Vô số sứ đồ cùng siêu năng mèo vây công dưới. Kỵ sĩ không đầu chẳng những lông tóc không thương. Còn giết cái bảy vào bảy ra. Đem mười mấy con phố nói đều đánh thành phế tích. Đương nhiên trong đó đại bộ phận tổn thương kỳ thật đều là những cái kia sứ đồ tạo thành. Dù sao trong mộng cảnh bọn hắn từng cái năng lực đều rất mạnh mẽ. Chỉ bất quá như cũ không có ai đột phá không gian cánh cửa hạn chế. Đúng lúc này. Lại có một đạo uyển chuyển thân ảnh phóng lên tận trời. Đứng ở Triệu Diệu trước mặt. Chỉ từ bộ mặt đến xem. Đây là một cái thanh xuân mỹ mạo thiếu nữ. Bất quá đối phương đầu một chút thân thể lại là cường tráng đến có chút quá phận. Mà lại Triệu Diệu nhìn đối phương mặt. Luôn cảm thấy khá quen. À, kỵ sĩ không đầu. Nghĩ không ra chúng ta còn có gặp lại một ngày. Thiếu nữ kia một mặt tự luyến vuốt ve bộ ngực mình. Cơ bắp, thở dài nói, nhìn một chút ta này mỹ lệ cùng lực lượng tập hợp. Hội tụ nhân loại trung cực vẻ đẹp thể xác. Ngươi là ai a? Triệu Diệu ngẩn người. A, đã quên ta rồi hả? Cũng thế, hiện tại ta, cùng 2 năm trước hoàn toàn chính xác có một chút như vậy chênh lệch. Mỹ thiếu nữ nói ra, ngươi quên chúng ta tại phòng tập thể thao giao thủ. Còn có tại mèo đảo giao thủ sao? Lẽ ra Triệu Diệu nhìn đối phương mặt đã cảm thấy có chút quen mặt. Kiểu nói này về sau. Hắn lông tơ lập tức đều dựng lên. Đồ tể. Người biến thành nữ nhân. Đừng gọi ta đồ tể. Người có thể gọi ta đồ yêu kiều. Ta cũng không có biến thành nữ nhân. Ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Đồ yêu kiều lời còn chưa nói hết. Triệu Diệu đã không chịu nổi. Trực tiếp lúc bắt đầu ngừng đem đối phương đánh cái không còn sót lại một chút cạn. Từng cái, nằm mơ liền làm loạn a. Đúng lúc này, Triệu Diệu thình lình cảm giác được thận đau xót. Trên mặt hắn lộ ra, ngọa tàu, biểu lộ. Quay đầu đi, quả nhiên thấy Hắc Bì đang lòng đầy căm phẫn mà nhìn xem hắn nói ra. Không có lão đầu sư, nghĩ không ra ngươi lại đi ra. Nhưng mà ngươi tại sao phải giết nhiều người như vậy? Bọn họ đều là huynh đệ của ta a. Tiến vào mộng cảnh Hắc Bì, thình lình đã có thể thuấn di đến trên thế giới bất luận người nào sau lưng. Thậm chí ngay cả Triệu Diệu cổng không gian đều không thể ngăn cản hắn. Nhưng mà Triệu Diệu vẫn là phát động ngưng động thời gian. Trực tiếp cầm 2 cái đao, một trái một phải đâm vào Hắc Bì phần eo bên trong. Nhìn đối phương cái kia hít sâu một hơi bộ dáng, hung tợn nói ra. Ngươi bây giờ biết thận bị đâm một đao có bao nhiêu đau đớn a? Giải quyết Hắc Bì, Triệu Diệu lập tức lại hoán đổi đến siêu khoái tốc tái sinh. Bắt đầu trị liệu bên hông thương thế. Trong mồm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Thật sự sảng khoái. Trong hiện thực, Hắc Bì đột nhiên tỉnh lại. Sau một khắc liền sờ lên eo của mình. Sau đó nhìn chằm chằm phía dưới nhìn tới nhìn lui. Sau cùng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Còn tốt, chỉ là một giấc mộng. Tiêu Minh ngồi trên ghế, gương mặt khổ cực, thấy trước mặt tỉnh lại Hắc Bì. lập tức hô, Hắc Bì, người cũng gặp ác mộng. Hắc Bì sờ lấy eo, hít một hơi nói ra, đúng vậy a, còn bị người thọc hai đao. Xem ra ta năng lực này, về sau thật không thể dùng linh tinh a, thật vô cùng đau nhức a. Triệu Diệu thế công phía dưới, càng ngày càng nhiều người cùng mèo ở trong giấc mộng bị giết chết. Sau đó thoát ly mộng cảnh, trên bầu trời ác mộng mèo thấy nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng phái đi đội ngũ lại một cái đều ngăn cản không được Triệu Diệu. Nhưng mà sau một lát, hắn liền lại nở nụ cười lạnh. Hừ, ta đã nhìn ra, cái tên này lực phòng ngự gần như vô địch thiên hạ. Nhưng là công kích hiệu suất cùng phạm vi lại rất có hạn. Nghĩ như vậy đồng thời, hắn khống chế NPC cũng bắt đầu rút lui. Thậm chí đối với Triệu Diệu hành động cũng bắt đầu phong tỏa tin tức. Ngăn cản nhập mộng đám người tới gần Triệu Diệu. Dạng này phân tán hành vi giảm mạnh Triệu Diệu hiệu suất. Giờ phút này ác mộng mèo trong mộng tạo nên thành thị liền là toàn bộ Giang Hải. Sau đó đâm vào ngàn vạn nhập mộng người. Về phần còn lại mấy chục triệu người tất cả đều là NPC. Lớn như vậy một tòa thành thị. Dù cho Triệu Diệu bật hết hỏa lực. Muốn đem trong đó còn lại nhập mộng người đều giết hết. Giải trừ mộng cảnh. Vậy cũng là vô cùng phiền phức cùng tốn thời gian một việc. Cái mộng cảnh này phạm vi. Sao ta tưởng tượng đến phải lớn hơn nhiều a? Triệu Diệu lập tức cổng không gian không ngừng hướng. Phía bầu trời phương hướng lấp lóe. Nhìn xem cái kia mênh mông thành thị. Âm thầm nhíu mày. Vậy mà thật cụ hiện tan cả tòa thành thị ở trong mơ. Cũng không thể thật đem cả tòa thành thị đều tìm một lần. Giết sạch hết thảy người nhìn thấy a. Coi như lấy năng lực của ta. Cũng không thể nào làm được loại chuyện này. Mà lại cái mộng cảnh này. Nếu như còn tại trong hiện thực khuếch tán. Cái kia nói không chừng sẽ còn càng giết càng nhiều. Trên thực tế cùng Triệu Diệu nghĩ như thế. Ngay tại hắn phóng thích hàng loạt nhập mộng người thời điểm. Ác mộng mèo cũng đang không ngừng kéo mới nhập mộng người nhập mộng. Lấy duy trì giấc mộng này tồn tại. Làm sao bây giờ đâu? Triệu Diệu nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không nghĩ tới một cái có khả năng chân chính giải quyết hết thảy nhập mộng người phương pháp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhìn về phía trên bầu trời cá viên. Có lẽ, cá viên có thể làm được. Triệu Diệu ánh mắt hơi hơi lóe lên. Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo không gian cánh cửa về sau. Liền lợi dụng còn lại hai đạo không gian cánh cửa lặp lại lấp lóe. Đã không ngừng hướng phía trên bầu trời mặt trời phương hướng tránh đi. Cổng không gian làm trực tiếp tác dụng tại không gian tồn tại. Có thể trực tiếp phiêu phù ở bất kỳ địa phương nào. Cũng là mượn cái này đặc tính. Triệu Diệu có khả năng tiến hành cùng loại di động trong nháy mắt vận động phương thức. Cũng có thể phiêu phù ở bất kỳ địa phương nào. Trong mộng cảnh cái này cá viên mặt trời cũng không có quá cao. Đem Triệu Diệu lấp lóe đến mấy vạn mét thời điểm. Trên cơ bản đã có thể rõ ràng thấy rõ mặt trời tình huống. Chỉ bất quá giờ phút này hóa thân mặt trời cá viên như cũ giống sàn nhảy xoay tròn đèn như thế. Đang không ngừng bắn ra đủ loại rối loạn tia sáng. Chiếu lên toàn bộ Giang Hải ngũ quang thập sắc. Nhìn phía xa phát sáng cá viên. Triệu Diệu hô lớn. Cá viên, người có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Cá viên con mắt hơi hơi nháy một cái. Tựa hồ thấy được Triệu Diệu bộ dáng. Bất quá hắn nhìn qua một mặt thật thà bộ dáng. Tựa hồ lại hoàn toàn không có phản ứng gì. Đang lúc Triệu Diệu lấy vì cái này cá viên nguyên nhân là trở thành mặt trời mà trở nên giống như hòn đá không có phản ứng thời điểm. Liền thấy cá viên trên mặt biến đổi. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Cùng lúc đó trên mặt hào quang biến hóa. Đã theo sàn nhảy đủ mọi màu sắc ánh sáng. Đã biến thành xe cảnh sát đỏ lam lấp lóe ánh sáng. Thật giống như toàn bộ Giang Hải đều bị chiếu vào tiến nhập khẩn cấp tình trạng giới bị. Có phản ứng a, liền là phản ứng chậm điểm sao? Triệu Diệu mỉm cười, nói ra, vậy có thể hay không làm phiền ngươi tại chỗ nổ tung a? Cá viên trên mặt đèn lại là biến đổi. Theo xe cảnh sát đỏ lam hai màu. Đã biến thành tinh khiết màu lam xe cứu thương đèn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.